Khó mài giũa bá chính. Chương 28, thần nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có người thứ ba nhìn sang, sẽ thấy biểu cảm của tôi khá kỳ lạ, khóe môi cong lên, nhưng trong mắt lại không hề có chút ý cười nào, như đang cố chấp với thứ gì đó. May mà người thứ ba là Dư Hồng Lăng đang mải mê gặm sườn, không hề phát hiện ra âm mưu. Dưới gầm bàn, Phương Ứng Trác nhướng mày, mấp máy môi, dùng khẩu hình nói với tôi, xem cậu có thể chịu đựng được bao lâu. Mười mấy giây sau, tôi buông Phương Ứng Trác ra, lại đá hắn một cái dưới gầm bàn. Phương Ứng Trác mỉm cười không thành tiếng, vì uống nửa ly rượu vang, má hắn lại bắt đầu ửng đỏ, hắn dùng tay chống cằm, đôi mắt ướt át sáng ngời cứ thế nhìn người ta chằm chằm, khiến nụ cười trên khóe môi hắn có phần không đứng đắn. Nói cách khác, chính là vẻ tùy tiện, quả nhiên, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Người có vẻ ngoài ngây thơ cũng có thể giở trò lưu manh. Ba người tụ tập vừa ăn vừa trò chuyện, bữa ăn này kéo dài rất lâu. Phương Ứng Trác ngà ngà say trở nên nói nhiều hơn, hắn chủ động bắt chuyện hỏi Dư Hồng Lăng, chị Hồng, gần đây Túc Thủy có hoạt động gì à? Em thấy ven đường có rất nhiều người bán túi thơm và đèn lồng giấy, em còn mua một cái túi thơm bên trong có mùi thuốc bắc. Ồ, sắp đến lễ hội Cầu Sơn rồi, Dư Hồng Lăng nói. Lễ hội Cầu Sơn là một ngày lễ mà người dân tộc thiểu số ở đây tổ chức, tầm quan trọng trong lòng người dân địa phương cũng ngang với Tết Nguyên Đán. Trước đây chưa từng nghe nói đến. Phương Ứng Trác có vẻ hơi hứng thú, tiếp tục hỏi, lễ hội này có nguồn gốc gì à? Hình như là để tưởng nhớ. Tưởng nhớ ai đó thì phải. Dư Hồng Lăng suy nghĩ một lúc, rồi bỏ cuộc, đá quả bóng giải đáp thắc mắc sang cho tôi. Cậu hỏi Tần Lý đi, cậu ấy là người bản địa. Là lễ hội tưởng nhớ con gái của thần núi. Tôi kể lại theo trí nhớ của mình. Tương truyền vào thời nhà Chu, vùng đất này chìm trong chiến tranh loạn lạc, dân chúng lầm than. Cho đến một ngày giặc ngoại xâm, đại quân áp sát, thảm cảnh sinh linh đồ thán sắp xảy ra, thì nữ thần bảo vệ ngọn núi này đột nhiên hiển linh. Bà tự sát dưới chân núi, thần lực khiến quân địch không đánh mà lui, từ đó mang lại sự bình yên cho nơi đây. Sau này, người dân gọi ngày giỗ của nữ thần là lễ hội Cầu Sơn, cứ đến ngày này, nhà nhà đều tự làm túi thơm, bên trong bỏ ngải cứu và quế chi, hai loại thảo dược này là mùi hương mà nữ thần yêu thích nhất. Ngoài ra, người dân cũng tự làm đèn lồng giấy, ngụ ý soi đường cho linh hồn nữ thần trở về nhà, nhưng quan trọng nhất vẫn là vào ngày lễ hội Cầu Sơn, tức là lễ tế Cầu Sơn. Ngày hôm đó, mọi người sẽ mặc trang phục dân tộc long trọng nhất, chọn một bãi đất trống, đốt lửa, uống rượu, ca hát nhảy múa suốt đêm, để thần núi và nữ thần nhìn thấy người dân đã an cư lạc nghiệp, có cuộc sống yên bình hạnh phúc. Phương Ứng Trác nghe rất chăm chú, sau đó hỏi, thị trấn Túc Thủy cũng tổ chức lễ tế Cầu Sơn sao? Có chứ, Dư Hồng Lăng nói, nhưng Túc Thủy dù sao cũng là một nơi nhỏ, quy mô hoạt động cũng nhỏ, ở huyện bên cạnh mới náo nhiệt, có nhiều hoạt động, chị đã đi hai lần rồi, thấy cũng được. Đặc biệt là cậu đang quay phim mà, rất đáng để đi xem đấy. Được, em nhớ rồi. Dư Hồng Lăng đảo mắt, nhân cơ hội xúi giục. Ứng Trác, cậu bảo Tần Lý dẫn cậu đi đi, hướng dẫn viên du lịch có sẵn ở đây này. Không dùng thì phí đấy, sao lại liên quan đến tôi nữa? Chồng tôi rảnh rỗi lắm mà. Tôi lập tức phủi tay, từ chối. Em chả rảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Ứng Trác vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, nhẹ nhàng nói, không sao, em tự đi cũng được, không làm phiền người khác nữa. Sau khi ăn xong bữa tối, đã hơn 9 giờ tối. Tôi định giúp Dư Hồng Lăng dọn dẹp bàn ăn và nhà bếp, nhưng thấy Phương Ứng Trác đã hơi say, Dư Hồng Lăng liền xua tay, đuổi chúng tôi về. Không cần giúp đâu, chị tự dọn từ từ cũng được, cùng lắm thì mai dọn, hai cậu về nghỉ ngơi sớm đi. Tôi không lay chuyển được chị ấy, đành phải dẫn Phương Ứng Trác rời đi trước. Dưới ánh trăng, chúng tôi bước đi rất chậm, đường phố vắng tanh, tôi nhìn bóng của chúng tôi in trên mặt đất, trong đó bóng của Phương Ứng Trác loạng choạng, bước đi không vững. Đi được một lúc, Phương Ứng Trác từ từ dừng bước, ngồi xổm xuống bên đường. Anh làm sao vậy? Tôi hỏi Phương Ứng Trác. Khó chịu à? Không sao, chỉ là chưa từng làm thế này bao giờ. Phương Ứng Trác nói với vẻ say khướt, nên muốn thử. Tôi nhìn bóng của Phương Ứng Trác dưới đất. Mái tóc ngắn của hắn rất bồng bềnh, có hai lọn tóc nghịch ngợm dựng đứng lên, đối xứng nhau, giống như cặp sừng của ác quỷ nhỏ. Nhưng trên người Phương Ứng Trác lại giống đôi tay ngắn ngủn mũm mĩm của thỏ lùn hơn. Tôi bật cười, không nhịn được thốt lên, thỏ con, hửm. Phương Ứng Trác đầu óc có chút chậm chạp, chưa kịp phản ứng. Ý gì? Nói xong, tôi hơi hối hận, không nên tùy tiện nói ra suy nghĩ trong lòng như vậy, nhưng mà, dù sao người này cũng say rồi, chắc sáng mai sẽ không nhớ gì cả. Tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, nói với hắn, anh đoán xem. Phương Ứng Trác im lặng một lúc, hình như đã hiểu ra chút gì đó. Là nói tôi giống thỏ con sao? Ừ, tôi thừa nhận thẳng thắn, đều ngốc nghếch như nhau. Nghe tôi nói vậy, Phương Ứng Trác cũng không hề tức giận, phải nói là tôi chưa từng thấy hắn tức giận bao giờ. Tôi từng đọc được một câu nói như thế này, thỏ là loài động vật chịu đau giỏi nhất thế giới, dù bị gãy xương, răng đâm thủng miệng, nó cũng không kêu một tiếng, dù rơi từ trên cao xuống, nội tạng bị thương chảy máu, nó cũng chỉ chịu đựng cơn đau trong im lặng chờ chết. Phương Ứng Trác chỉ cười, nhưng thỏ cũng cắn người đấy. Phương Ứng Trác hóng gió một lúc mới đứng dậy. Có lẽ do ngồi xổm lâu nên chân hơi tê, lúc đứng dậy Phương Ứng Trác loạng choạng suýt ngã. Cẩn thận, tôi nhanh tay lẹ mắt, đỡ lấy Phương Ứng Trác. Chúng tôi đứng rất gần nhau, Phương Ứng Trác dần dần dựa vào tôi, rồi ôm lấy tôi. Đây là cái ôm thứ hai giữa chúng tôi, có lẽ hành động này không có ý nghĩa gì. Cộng thêm việc Phương Ứng Trác sau khi say rượu luôn làm những hành động bất ngờ, tôi không nghĩ nhiều như vậy. Cho đến khi Phương Ứng Trác dần dần áp sát. Dùng môi chạm vào vùng da dưới dái tai tôi. Như có một dòng điện nhỏ chạy qua vùng da đó, lan ra khắp cơ thể với tốc độ cực nhanh. Tôi giật mình, nhìn chằm chằm Phương Ứng Trác. Phương Ứng Trác lại rất bình tĩnh, khuôn mặt trắng nõn tắm trong ánh trăng. Tôi ngây người nhìn sống mũi cao của hắn, rất lâu không nói gì. Cái chạm nhẹ nhàng đó thậm chí không thể gọi là một nụ hôn, cũng không chứa đựng bất kỳ sắc thái tình dục nào, mà giống như hành động thể hiện sự thân mật của trẻ con hơn, là một sự làm thân trong sáng và tự nhiên. Nhưng rốt cuộc Phương Ứng Trác đang toan tính gì? Tôi thực sự không hiểu. Một lúc lâu sau, tôi gọi tên hắn, Phương Ứng Trác, nhưng lại không biết mình muốn nói gì. Nói với hắn tôi không thích đàn ông, hay nói thẳng là tôi không thích anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, tôi cũng nên khiến hắn hết hy vọng. Phương Ứng Trác, ừ, một tiếng. Dường như đang chờ đợi thanh gươm Damocles rơi xuống, chờ đợi một phán quyết cuối cùng. Cuối cùng, tôi thở dài, đi thôi, cứ coi như là bị thỏ cắn một cái vậy. Phương Ứng Trác đi theo sau tôi thấy bước chân hắn dẫm lên bóng của tôi cũng nghe thấy hắn nói. Tần Lý, Trung Thu vui vẻ, huyện lỵ bên cạnh mà Dư Hồng Lăng nói đến thực ra là Lạc Thành, cũng là nơi tôi và Phương Ứng Trác đến trung chuyển lần trước khi đi thành phố C. Từ sau khi nghe câu chuyện về lễ hội Cầu Sơn, kẻ vô công rỗi nghề Phương Ứng Trác đã quyết định đến Lạc Thành tham gia lễ hội. Lễ tế Cầu Sơn được tổ chức 5 ngày sau. Tôi vốn không hứng thú với những hoạt động kiểu này, nhưng hôm đó lại đúng là sinh nhật của Phương Ứng Trác. Phải nói, trí nhớ quá tốt cũng không phải là chuyện tốt. Ngày tôi kiểm tra chứng minh nhân dân của Phương Ứng Trác, tôi đã nhìn thấy ngày sinh của hắn. Tôi rất nhạy cảm với những con số xuất hiện trong cuộc sống. Đã nhìn thấy là không quên được, nên tôi cũng nhớ sinh nhật của Phương Ứng Trác. Tôi và Phương Ứng Trác trông thế nào cũng không giống kiểu người sẽ tặng quà sinh nhật cho nhau. Nhưng dù sao Phương Ứng Trác cũng là người có sinh nhật. Để làm tròn trách nhiệm của chủ nhà, tôi miễn cưỡng đồng ý làm hướng dẫn viên cho Phương Ứng Trác. Vì vậy, vào ngày lễ tế Cầu Sơn, tôi và Phương Ứng Trác lên xe buýt đến Lạc Thành, đến nơi vào buổi tối. So với thường ngày, tình lỵ này trong những ngày lễ lớn đúng là lột xác hoàn toàn. Cả con phố được thắp sáng bởi đèn lồng giấy, ban đêm cũng sáng như ban ngày. Ngoài ra, trên cây dọc các con phố ở khu vực trung tâm còn được treo đầy những dải vải đủ màu sắc. Phương Ứng Trác hỏi tôi ý nghĩa của nó. Tôi nói với hắn, đây cũng là truyền thống của lễ hội Cầu Sơn, buộc dải vải lên cành cây, đồng thời ước nguyện thì có thể truyền đạt tâm nguyện của mình đến thần linh, biến ước mơ thành hiện thực. Phương Ứng Trác gật đầu, nói hắn cũng muốn ước nguyện với thần linh. Vậy à, nhưng tôi không tin mấy thứ này lắm. Tôi nói, tôi và Phương Ứng Trác đi dọc theo con đường chính, dọc đường toàn là những gian hàng nhỏ, bán các mặt hàng liên quan đến lễ hội Cầu Sơn, cũng có cả những đồ thủ công mỹ nghệ khác. Ngoài ra, còn có các món ăn đặc sản địa phương của Lạc Thành, không khác gì chợ đêm bình thường, chỉ là được trang trí thêm các yếu tố lễ hội và dân tộc. trông khá có không khí. Phương Ứng Trác thấy những thứ này rất mới lạ, hắn đi chậm lại, lại mắc bệnh nghề nghiệp, đứng tại chỗ bắt đầu chụp ảnh. Đồng thời, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà lần này Phương Ứng Trác không muốn tôi làm người mẫu. Sau khi chụp ảnh xong, Phương Ứng Trác lấy túi thơm đã mua ở thị trấn Túc Thủy từ trong túi ra, đưa cho tôi, hỏi. Cậu ngửi ra được đây là mùi gì không? Mặc dù trong truyền thuyết nữ thần thích mùi của ngải cứu và quế chi, nhưng túi thơm được bán bây giờ thực ra có đủ loại hình dáng và mùi hương để khách hàng lựa chọn theo sở thích. Tôi cầm lấy ngửi thử, không ngửi ra được chiếc túi thơm nhỏ này đã được Phương Ứng Trác để trong túi quần áo rất lâu, ám đầy mùi hương cam bergamot. Vì vậy, tôi trả túi thơm lại cho Phương Ứng Trác, nghiêm túc trả lời. Mùi cam, lời tác giả, lễ hội và phong tục đều là hư cấu, miêu tả về khả năng chịu đau của thỏ được trích dẫn từ Internet. Đôi tai nhỏ của thỏ lùn thật sự rất đáng yêu. Cách chương.